Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1694. Đệ lực áp toàn trường. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, lạnh băng mà quen thuộc. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên ân tịnh lại. Tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy cửa không biết khi nào nhiều lưỡng đạo thân ảnh. Này lưỡng đạo thân ảnh, đúng là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Đại ca đại tổ, nhìn đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên lập tức liền vui vẻ. Một đám lão bất tử, xem ta đại ca như thế nào thu thập các ngươi. Cùng Tưởng Lệ Hiên bất đồng, Tưởng Lệ Hành vừa xuất hiện, tất cả mọi người theo bản năng ân tịnh lại, bởi vì Tưởng Lệ Hành tinh thần lực thật sự quá cường đại, áp người không thở nổi. Ta đi lên nhìn xem monster. Tưởng Lệ Hành nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở Tưởng Lệ Hiên trên người. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Tưởng Lệ Hiên gật gật đầu. Ta mang người đi lên đi. Khi nói chuyện hai người đã xoay người hướng trên lầu đi. Mà Tưởng Lệ Nhiên tắc đi tới Ninh Hoan Tâm bên cạnh. Đại tổ, ngươi không đi lên, có A Hành một người là đủ rồi. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên nhìn trong đại sảnh những người khác. Hôm nay các ngươi tưởng ra thật náo nhiệt a, chính là ta thật sự sợ quá xảo. Nhật không ra người quá nhiều. Nói, Ninh Hoan Tâm giơ tay, trong tay liền nhiều một phen trường kiếm. Tưởng ra mọi người, ta đột nhiên nhớ tới ta có cái hộ khách muốn gặp. Ta đi trước. Đúng rồi, hôm nay là ta cháu gái Nhi sinh nhật, ta đáp ứng rồi bồi nàng ăn sinh nhật. Uy, cái gì? Công ty có việc gấp. Hảo, ta lập tức trở về. Một đám người bị Ninh Hoan Tâm trường kiếm sợ tới mức xám xịt chạy. Mà Ninh Hoan Tâm tắc ngồi ở một bên trên sofa vẻ mặt mỉm cười. Những người này lá gan thật tiểu a, không giống như là phía sau màn độc thủ, còn không phải là một phen kiếm sao. Nhìn đem bọn họ sợ tới mức. Kỳ thật là, Ninh Hoan Tâm biên nói, một bên hơi hơi giơ tay, trong tay trường kiếm đột nhiên biến hóa hình dạng, thế nhưng biến thành một khối ngọc bài. Huyền môn pháp thuật thật là thần kỳ. Tưởng Lệ Nhiên ở một bên âm thầm cảm thán, có đại ca cùng đại tổ ngươi ở, những cái đó tiểu nhân khẳng định là sẽ không thực hiện được. Chúng ta có thể giúp một lần, cũng không giúp được cả đời. Tưởng ra có cái gì u ác tính nội quỷ vẫn là muốn dựa ngươi cùng Tưởng Lệ Hiên. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Kỳ thật Tưởng ra cùng Tưởng Lệ Hành nhân quả, năm đó hắn đã sớm kết thúc rõ ràng. Hôm nay hai người sở dĩ sẽ qua tới, một là bởi vì vừa lúc có thời gian này, thứ hai là bởi vì bọn họ còn có mặt khác sự tình muốn tìm Tưởng Lệ Hiên. Ta hiểu, bất quá giờ âm mưu quỷ kế cũng không phải ta cường hạng. Ta cảm thấy về sau sự tình vẫn là làm nhị ca đi làm đi. Tưởng Lệ Nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức thấp thấp trả lời một câu. Hắn vẫn là phi thường có tự mình hiểu lấy. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mỉm cười, hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này nhi, ngươi cùng Nếu Băng thế nào? A, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên há miệng thở dốc. Đại tổ ngươi làm sao mà biết được? Ta là cao nhân, tự nhiên không gì không biết. Ngươi mau nói các ngươi thế nào? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt bát quái truy vấn. Liền như vậy, Tưởng Tam Thiếu hơi hơi cúi đầu, dụ con ngươi, thế nhưng có điểm ngượng ngùng. Ninh Hoan Tâm, tấm tắc, như vậy thẹn thùng Tưởng Tam Thiếu nhìn còn rất mới mẻ. Ha ha ha, Liền như vậy, rốt cuộc là cái dạng gì đâu? Ninh Hoan tâm nén cười, lại truy vấn một câu, chính là, ở bên nhau, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, lúc sau lại hướng về phía Ninh Hoan tâm xấu hổ cười. Bất quá ta vốn dĩ tính toán đêm nay thượng cùng nếu băng chính thức thổ lộ. Nhưng là hiện tại, yên tâm đi, buổi tối ngươi nhất định sẽ có thời gian, Ninh Hoan tâm đạm đạm cười. Tưởng Lệ Hành ra tay, sao lại làm Tưởng lão gia tử xảy ra chuyện, liền tính thật là Diêm Vương làm hắn canh ba chết, Tưởng Lệ Hành cũng có biện pháp lưu hắn đến canh năm. Hết chương.